Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 148, đối chiến Kaguya. Thiên tri ngự chung, dựa vào, chúng ta bị đưa vào thiên tri ngự chung thế giới. Thật sự có thế giới như vậy à, quá thần kỳ, trong nháy mắt liền sửa thế giới sau đó đem thế giới biến thành sự thật. Kaguya thật là lợi hại. Lạnh quá, thật không phải là huyễn thuật. Naruto cùng Sasuke tính là gì? Lão tử mẹ nó cũng là cùng Kaguya chiến đấu qua nam nhân. Ai, vừa rồi đại huynh đệ, muốn mặt không? Cảm thấy khiếp sợ đồng thời. Không ít người chơi cũng đang âm thầm may mắn. May mắn lần này thiên tri ngự trung chuyển di chính là băng không gian. Nếu là Kaguya lần thứ nhất thời không nhảy vọt liền lựa chọn dung nham không gian, đoán chừng không biết có bao nhiêu thiên tuyển giả hội trong nháy mắt bị miểu sát. Quanh mình là một mảnh vô hạn rộng lớn hoàn toàn do băng cứng tạo thành thế giới. Không có mặt trời lại chiết xạ ra hào quang chói sáng. Tại cái này sáng loáng trong thế giới, không nhìn thấy Kaguya thân ảnh. Đây là có chuyện gì? Nữ nhân kia đi nơi nào? Phát hiện điểm này về sau, không ít thiên tuyển giả lập tức lẫn nhau phát ra nghi vấn. Đúng lúc này, crack một tiếng, một mảng lớn người chơi chân dưới mặt băng đột nhiên vỡ vụn, sinh ra một đầu khe nứt to lớn, tựa như từng chương mở miệng lớn, lập tức liền muốn đem người thôn phệ. À, chuyện gì xảy ra? Ngoạn tàu. Chấn kinh phía dưới, một chút phản ứng tương đối nhanh người chơi, lập tức sử dụng ra các loại kỹ năng, hoặc là tại băng bích bên trên nhảy vọt, hoặc là sử dụng thân pháp, hoặc là dùng vũ khí trực tiếp chém ra băng cứng, muốn từ đầu này băng trong cốc thoát thân. Nhưng là trong nháy mắt, cái khe này hai bên băng bích đột nhiên huyễn hóa thành vô số đạo nhọn đâm. Giao thoa lấy hướng người chơi đâm tới. Xa xa nhìn lại, giống như là một loạt nhọn sắc răng nanh. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Kaguya công kích. Hôm qua soạt soạt. Cái này một mảnh mấy ngàn người đứng yên mặt băng, chỉ có ít đếm người chơi tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trốn khỏi Kaguya công kích. Tuyệt đại đa số người trực tiếp tại băng đâm công kích dưới bị miểu sát. Mọi người cẩn thận, tại cái này băng trong không gian, Kaguya năng lực là có thể cùng thế giới hòa làm một thể. Nói cách khác, nơi này bất kỳ vật gì đều có thể chuyển hóa là Kaguya công kích tương đương. Cùng tự nhiên hòa làm một thể. Không đúng, băng giống như đang động. Xa xa một mảnh băng nguyên bên trên, lại lần nữa bộc phát ra một mảnh thét lên. Một tiếng ầm vang, lúc đầu một mảnh băng phẳng băng nguyên, trong nháy mắt sụp đổ thành một đạo thâm cốc. Phản ứng hơi chậm một chút người chơi trực tiếp rơi vào trong đó, mà thâm cốc đáy cốc đồng dạng là một mảnh giao thoa băng đâm. Xoát, lại là hàng ngàn hàng vạn người chơi trực tiếp tại hệ thống bên trong bị xóa đi. Băng trụ 99. Trời băng thất, thủ đoạn tấn công như thế này, thực sự quá khoa trương. Đến loại tình trạng này, cùng Kaguya loại cấp bậc này boss chiến đấu, trên thực lực chênh lệch đã là căn bản vốn không có thể dựa vào chiến thuật biển người có thể bổ khuyết chênh lệch. Ầm ầm, chân dưới mặt đất lại là một trận đung đưa kịch liệt. Trên bầu trời, bắt đầu đã nổi lên từng đợt bọt nước, hình bát giác băng phiến, chiết xạ ra kỳ huyễn quang mang. Cái này vô cùng mỹ lệ sáng long lanh một màn, tại mọi người trong mắt sớm đã mất đi ý nghĩa, còn lại chỉ có tử vong sắc thái. Xoát xoát xoát, vô số trong suốt băng hoa, trên không trung bỗng nhiên ngưng tụ thành bén nhọn băng đâm, lóng lánh rét lạnh quang mang. Giờ phút này, băng không gian trên bầu trời lại đột nhiên nổi lên một mảnh uyển như hỏa thiêu vân nhất màu đỏ. Băng trong không gian là không, có mây, giấu ở không gian bên trong Kaguya, rốt cục chậm rãi ngưng tụ ra hình thể, ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời, một mảng lớn mây mù đột nhiên bốc cháy lên, bao trùm toàn bộ bầu trời, cũng đem cái này trong suốt sáng long lanh băng thế giới chiếu rọi thành một mảnh hỏa diễm kim hồng sắc. Đây là cái gì tình huống? Bầu trời làm sao bốc cháy lên? Chẳng lẽ lại là Kaguya kỹ năng? Không đúng, nơi này là băng không gian, làm sao có thể xuất hiện lửa? Đã nhìn qua 18 biến Hokage thâm niên lão lái xe có thể cam đoan, Kaguya tuyệt đối không sai một chiêu này. Giờ phút này, Kaguya kia một mực lạnh lùng đến không có chút nào bất kỳ biểu lộ gì trước mặt. Đột nhiên cảm giác sau lông mày, ầm ầm, theo một tiếng vang trầm, trên bầu trời một mảng lớn hỏa vân, bỗng nhiên hóa là cửu trọng biển lửa. Tầng mây bên trong đốt ra thiên hỏa, từng tầng cuốn ngược xuống tới. Cửu trọng thiên, liền là triệu hoán 9 tầng trời lửa, một tầng so một tầng lợi hại, cho đến đem mục tiêu thiêu hủy. Phô thiên cái địa thiên hỏa, lập tức bao phủ toàn bộ băng thế giới. Trừ 99.999, trừ 99.999, trừ 99.999, trừ 99.999, trừ 99.999. Mỗi một giây đồng hồ khấu trừ 100.000 điểm thương tổn cường đại phạm vi công kích kỹ năng. Đối pháp lực đáng giá tiêu hao cũng là chưa từng có kinh người. Vô cùng vô tận thiên hỏa chiếu rọi tại băng cứng bên trên, thật giống như toàn bộ thế giới đều bốc cháy lên, để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Bị truyền tống vào băng không gian người chơi, nhìn chăm chú lên Tiêu Thiên sử dụng cửu trọng thiên, cả đám đều đã mộng bức. Đây là người chơi sao? Cảm giác làm sao cùng boss giống như. Với lại, Kaguya HP chính đang giảm xuống, cùng tự nhiên hòa làm một thể. Nói cách khác, với cái thế giới này tiến hành bản nguyên công kích, như vậy Kaguya bản thân cũng sẽ nhận tổn thương. Bên trên bầu trời, Kaguya tuyết trắng sáng long lanh da thịt bị thiên hỏa chiếu rọi đến mang tới một tia mẻ đỏ, đột nhiên khoát tay, quanh mình không gian lần nữa phát sinh vặn vẹo. Thiên chi ngự chung, lại tới sắc, còn đến không kịp kinh hô. Trước mắt thế giới lại là biến đổi, quanh mình không khí đột nhiên trở nên nóng rực kinh người. Chân dưới vậy mà không còn. Vô số người tiếng kinh hô bên trong, trước mắt thế giới lần nữa đổi mới. Lần này, lại là dung nham thế giới. Ý thức được đối phương có thể tiến hành phạm vi lớn hỏa diễm công kích về sau, Kaguya lập tức sử dụng thiên chi ngự chung, đem thế giới chuyển đổi trở thành có thể tiếp nhận hỏa diễm chi lực dung nham không gian. Cái này một cái không gian cả một cái đáy Vương Lý, liền là một mảnh to lớn dung nham đầm lầy. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại có hay không đếm thiên tuyển giả. Bởi vì không có ngay đầu tiên thi triển kỹ có thể tìm tới chỗ đứng, trực tiếp rơi vào dung nham đầm lầy, tử vong nhân số so vừa rồi băng trong không gian còn nhiều hơn. Lúc này, cùng ngày đột nhiên cảm giác được một đạo tràn ngập hàn ý ánh mắt như có thực chất bắn hướng mình, đó chính là lơ lửng tại dung nham trong không gian Kaguya. Đó là ánh mắt lạnh như băng. Kaguya, vậy mà lại đột nhiên thoáng hiện đến cách mình rất gần địa phương. Toàn thân bên trên dưới tản ra tịch diệt khí tức, liền dạng này lạnh như băng nhìn chăm chú lên chính mình. Nếu như là đổi một người, bị khủng bố đến loại cấp bậc này, mục tiêu khoảng cách gần như vậy khóa chặt, đoán chừng dọa đều muốn hù chết, nhưng Tiêu Thiên lại chỉ là trong lòng nhảy một cái, lập tức trả lời trấn tĩnh. Ánh mắt ngưng tụ, mặt không đổi sắc nhìn chăm chú lên đối phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.